Mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ phần 7, dịch giả Bùi Hoa. Tôi vội đứng dậy hỏi mọi người chuyện gì đã xảy ra. Theo lời của đám người đó, tôi cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Quả ra Dương Thấn sợ rằng tôi sẽ nhân cơ hội mà trốn thoát, nên đã vội chạy đến nhà thờ để canh chừng tôi một lát, nhưng cả đêm cũng không quay trở về. Người nhà nghĩ anh ta vẫn đang ở cạnh tôi, nên cũng không cho người đi tìm anh ấy. Sáng hôm nay, người dân mới phát hiện ra Dương Thuấn đã chết trên đường đến nhà thờ. Cái chết của Dương Thuấn hết sức đáng sợ. Trên cơ thể anh ta đầy rẫy những vết roi. Những vết roi quật vào những chỗ chí mạng, có chỗ đã không còn da thịt lành lặn. Dân làng lúc ấy mới thông báo cho nhà họ Dương về cái chết của Dương Thuấn. Vừa nghe xong, con trai anh ta vội vác dao chạy đến nhà thờ để tìm giết tôi. Nghe họ nói xong, trái tim tôi ngay tức khắc lạnh đi một nửa. Không cần phải nói, nhìn vào hiện trường vụ án, người ta đã xác định ngay rằng tôi chính là thủ phạm đã giết chết Dương Thuấn. Bởi ngày hôm qua, anh ta đã quật tôi bằng roi, và ngày hôm nay, anh ta cũng bị quật cho đến chết. Có lẽ lý do duy nhất mà tôi có thể an toàn cho đến bây giờ là vì đứa con thứ ba của bà cụ được giao nhiệm vụ canh chừng tôi đã mất tích. Và tôi là người duy nhất mà theo họ có thể biết được tung tích của anh ta. Trung Xuyên, chúng tôi hôm qua đều trở về sớm, chỉ còn lại mỗi đứa con thứ ba của bà cụ ở đây. Nhưng hôm nay nó đã biến mất rồi. Rốt cuộc nó đã đi đâu rồi? Một người trong làng có mối quan hệ tốt với gia đình tôi tiến đến hỏi. Đừng có nói chuyện vô nghĩa với anh ta. Thằng nhóc này không phải là người nữa. Nó thật sự điên rồi. Đôi mắt đỏ ngầu của nhà họ Dương không ngừng oán hận nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi cảm tưởng như mình sắp bị ăn thịt đến nơi rồi. Mọi người bình tĩnh. Tối qua tôi, xin mọi người hãy cho tôi giải thích. Tôi đã rất cố gắng để giải thích với họ, nhưng không một ai cho tôi cơ hội. Xung quanh chỉ toàn vang lên những tiếng chửi rủa, khiến tôi tuyệt nhiên không biết nói gì nữa. Một lúc sau, bố mẹ tôi đến. Trước mặt đám người kia, bố tôi xông vào, hung hăng đá tôi ngã xuống đất. Nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập tức giận, miệng không ngừng hỏi tôi tại sao lại làm ra chuyện này. Mẹ tôi vừa khóc vừa chạy đến ngăn cản bố tôi. Chỉ trong một khoảng thời gian, tôi từ người thanh niên trẻ tuổi, ai gặp cũng yêu quý, biến thành một tên sát nhân, nghìn người chửi rủa. Ngay lúc này, tôi nghĩ về Tề Linh, người phụ nữ xinh đẹp màu đỏ ấy. Tối qua, khi cô ấy đến đây, đứa con thứ ba của bà cụ bỗng biến mất. Và cô ấy có thể chứng minh tôi vẫn ở trong ngôi đền ngay khi Dương Thuấn bị người ta giết. Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy như mình cuối cùng cũng được cứu sống rồi. Tôi có bằng chứng về việc mình không giết người. Tôi hét lớn và đám đông đột nhiên im bặt. Tôi kể cho họ nghe về người phụ nữ mặc áo đỏ, giấc mơ kỳ lạ hôm trước. Tất cả những thứ chỉ có thể chứng minh tôi bị quan. Sau khi nghe xong, con trai của Dương Thuấn có vẻ không tin và tiếp tục hỏi tôi. Cô ấy là ai? Tại sao chúng tôi chưa từng gặp cô ấy? Tên của cô ấy là gì? Cô ấy đang sống ở đâu? Tôi không biết. Nhưng hôm trước, tôi thấy cô ấy trai vào nhà của ông Dương. Tôi giải thích. Con trai Dương Thuấn nói với tôi bằng giọng châm chọc. Anh ta hoàn toàn không tin vào những lời tôi nói. Tất nhiên, khi người ta viết một câu chuyện, đều phải tạo ra một tình huống vững chắc, làm người đọc tin tưởng. Nhưng khi anh làm ra chuyện này xong, mọi người đều có mặt ở đó. Chỉ riêng người phụ nữ áo đỏ mà anh nói lại không có mặt. Hơn nữa không một ai nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở trong làng. Một lý do ấu trĩ như vậy Trung Xuyên à, anh nghĩ là chúng tôi làm thế nào để tin tưởng anh đây? Đúng lúc đó, bên tai tôi lần nữa vang lên tiếng chuông. Tôi lần theo âm thanh và nhìn thấy người phụ nữ đó đang nhìn chằm chằm tôi ở một góc của ngôi đền. Nghĩ đến chuyện không ai tin tưởng, tôi vội vàng chỉ vào nơi cô gái đang đứng, miệng không ngừng nói. Cô ấy kìa! Cô ấy ở đó kìa! Nói xong, tôi đi về góc nơi Tề Linh đang trốn, vội nắm lấy tay cô ấy, nói với giọng thành khẩn. Nhanh lên! Qua đây, nói chuyện với họ đi. Tôi hôm qua, khi cô đến đây, đứa con thứ ba của bà cụ đã tự dưng biến mất. Và cả cái chết của Dương Thuấn, chúng không hề liên quan đến tôi, có phải không? Không giống như sự ấm áp tối qua, Tề Linh hôm nay mang đến cho tôi cảm giác hơi ảm đạm. Trước những câu hỏi của tôi, cô ấy không trả lời mà chỉ lạnh lùng nhìn tôi. Điều này khiến tôi cực kỳ bối rối. Cô ấy không lên tiếng, vậy thì ai sẽ là người chứng minh sự trong sạch của tôi? Xung quanh vang lên hàng loạt những tiếng giết móc. Trung Xuyên, đừng có giả thần giả quỷ ở đây nữa. Hay cái thằng nhóc xấu xa đó lại định làm cái gì vậy? Tôi nắm tay Tề Linh và đưa cô ấy đến trước mặt đám người kia. Cô ấy ở đây nè, mọi người có thể hỏi cô ấy bất cứ thứ gì, cô ấy có thể giúp tôi làm chứng. Anh yêu cầu chúng tôi hỏi chuyện gì? Ai đang ở bên cạnh anh đâu? Trước lời châm chọc của mọi người, tôi quay lại, muốn chỉ vào Tề Linh. Nhưng đằng sau chỉ là một khoảng hư không, khiến tôi gần như không tin được. Tề Linh, cô gái vừa đứng sau lưng tôi, đã biến mất không một tiếng động. Có phải tôi bị ảo giác rồi không? Bây giờ đã quá muộn để giả vờ ngu ngốc. Tôi sẽ trói anh lại và sẽ giết anh vào ngày mai. Anh đã giết hai người họ Dương chúng tôi. Không ai có thể tha thứ cho anh được nữa rồi. Con trai của Dương Thuấn vừa nói, vừa tháo cây trôi da ở trên tường. Bộ dáng giống hệt như hành động bố nó đã từng làm với tôi. Câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào? Mời quý thính giả cùng đón nghe tiếp truyện Ma Bích Nữ, được phát sóng vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.